Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 155. Tashiji chất vấn. Tại chỗ người đều không phải là ngu ngốc. Kết hợp trước Salad ra tin tức, rất dễ dàng thì phải ra cái này kinh người kết luận. Còn như Sari là thế nào cùng CP không liên lạc với, cái này cũng không cần đoán. Dù sao lấy trước Thiên Long Nhân phỏng vấn qua Vương quốc Goa, khả năng từ kia lần sau này, Vương quốc Goa vương tộc cùng Thiên Long Nhân liền có một ít liên lạc. Chẳng qua là không muốn người biết a. Rốt cuộc Sally cũng chỉ là Vương quốc Goa vương tộc Nantokanet gia tộc chưa lập gia đình con rể. Thôi, rất nhiều chuyện quan vương tộc sự tình Sally căn bản cũng không phải là rất rõ. Mà còn giống nhau cái này loại sự tình vương tộc cũng không sẽ hướng người ngoài lên. Những thứ này đều là các quý tộc phòng ngừa suy sụp sau đời sau có thể đông sơn tái khởi thủ đoạn. Xem ra ta còn là xem Vương quốc Goa vương tộc cùng Thiên Long Nhân quan hệ. Cái kia lão đầu thật là thâm tàng bất lộ a. Sally lúc này nhớ tới cái kia lão đầu dĩ nhiên chính là Sari phụ thân. Cũng chính là ban đầu hạ lệnh thiêu hủy núi rác cái kia quốc vương. Sally đối với hắn tương đối không ưa, thậm chí có thể là chán ghét. Bất quá từ hắn không phản đối Sally cải cách các biện pháp chút mặt mũi này xem, Sally liền tạm thời lưu hắn lại cái kia mạng già. Mà còn có hắn, Sally cũng càng thêm dễ dàng chơi đùa, hiệp thiên tử lấy làm chư hầu trò lừa bịp. Chỉ bất quá vị kia lão quốc vương cũng chưa hẳn không có cần mượn Sally cái thanh này sắc bén đao tới tiền trừ một chút không nghe lời quý tộc ý tứ. Cho nên Sally cùng lão quốc vương hai người cũng coi là được cái mình muốn. Bất quá không biết có phải hay không là Sally ảo giác. Hắn luôn cảm giác cái này lần trong phản loạn có một ít để cho người không thể nói rõ âm mưu. Nhưng là rốt cuộc là cái gì? Sally cũng có chút không chắc. Bất quá hắn có thể khẳng định trong này chính xác có gì kỳ hoặc. Đây là Sally tại Vương quốc Goa cùng các quý tộc tiếp xúc qua nhiều năm như vậy trực giác. Thiếu gia, chúng ta đây muốn mau rời đi nơi này. Nếu không, Dolly không nên gấp gáp. Nếu người khác đều làm tốt bữa ăn lớn đang chờ ta. Nếu là không đi nói chẳng phải là thật không có có lễ phép. Lại, đây cũng chỉ là mọi người suy đoán a. Coi như thật CP không đến, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ta tại sao phải sợ bọn hắn sao? Từ Sally đạt được yên vụ quả thực sau, hắn càng ngày càng mong đợi có kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện. Đương nhiên, Aokiji coi như, đối với, đúng, lên Aokiji, Sally có chút lo âu gãi đầu một cái. Đây chính là cái nhân vật phiền toái. Một mực có một cái như vậy hung thần ở phía sau đi theo. Giống như một cái đa mơ cố kiếm một dạng. Sally lo lắng hắn sẽ tùy thời từ trên trời hạ xuống. Sau đó đem Sally băng hải tặc một lưới bắt hết. Tính, thật là buồn lo vô cớ. Hắn nghĩ như thế nào đến Sally bây giờ không có đi núi Rivers. Đi đại hải trình, ngược lại vòng trở lại. Đi tới vương quốc Goa đây. Ngay sau đó Sally khóe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Bởi vì người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Sally lúc này sẽ trở lại chính mình ra biển. Địa phương, nhưng là Sally quên. Aokiji hắn không phải người bình thường a. Đúng, Salad, có chuyện ngươi có thể muốn giao đại thanh sở. Tại sắt thép băng hải tặc thời điểm, các ngươi cái kia tài bảo là chuyện gì xảy ra? Ngay vào lúc này, Dolly đột nhiên chen vào, hỏi một cái không đúng lúc vấn đề. Không phải ta, lúc này hỏi cái vấn đề này thật giống như có chút không hợp cùng nơi này bầu không khí a. Chúng ta bây giờ là CP không sự tình. Thế nào đột nhiên liền hàn huyên tới tài bảo? Jin có chút nhìn không được Dolly đột nhiên biến hóa. Cho nên chất hỏi, CP không trọng yếu. Chẳng lẽ tiền liền không trọng yếu sao? Người có bản lãnh dưới lần lúc huấn luyện sau khi không muốn ăn những thứ kia quý báu nguyên liệu nấu ăn. Dolly nói trong nháy mắt liền đâm trúng Jin nhược điểm. Ngươi, ta bất quá ngươi. Vốn là ăn nói vụng về Jin thế nào lại là Dolly đối thủ. Hơn nữa còn là tại muốn cầu cạnh Dolly dưới tình huống. Có thể à, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này Salus trả lời rất rất kiên quyết, một chút không có làm khó dáng vẻ. Bất quá hắn dáng vẻ ngược lại thì để cho mọi người hoài nghi. Ngay cả nữ nhi của hắn Gabo cũng là không thể tin nhìn hắn. Phải biết tại sắt thép băng hải tặc thời điểm, James nhưng là lấy nữ nhi của hắn Gabo bộ dạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Hắn cũng không có ra hắn tài bảo ở nơi nào. Thế nào lúc này tốt như vậy nói? Chẳng lẽ có bẫy dập? Đối mặt mọi người không tín nhiệm ánh mắt, Salus liền vội vàng làm ra bản thân giải thích. Nguyên lai Salus làm tài bảo chính là Sally băng hải tặc ra biển ngày đó hắn vào những hàng hóa kia. Cũng chính là hắn từ đại hải trình mua tới đồ chơi. Trong đó còn có mấy cái Dolly thích nhất cao 4 mét siêu chip bông Kuma. Mà Salus biết rõ nếu để cho James biết rõ hắn bị lừa, bọn họ phụ nữ hai cái đều không sống, chỉ có thể liều chết lấy, cắn chặt hàm răng không nhả ra. Mà đối với, đúng, Dolly tới đúng là một món bảo tàng. Lúc này Gabo nghe được phụ thân nàng dụng tâm lương khổ, nhất thời liền không nhịn được nhào tới Salus trong ngực khóc giống không dứt. Không đúng, người không đúng. Lúc này Tashiji đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi không đúng. Chính phủ thế giới đây. Hải quân Ni, Vương quốc Gâu A là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Nếu như bây giờ Vương quốc Gâu A thật xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống, như vậy chính phủ thế giới cùng hải quân tuyệt đối không sẽ ngồi yên không lý đến. Tashiji mặc dù bây giờ thái độ có một ít xung động, nhưng là nàng cũng có đạo lý. Dù sao Vương quốc Gâu A được xưng là Đông Hải sạch sẽ nhất quốc gia, là thuộc về gặp đi, ngăn cách chủ nghĩa, lợi hại nhất quốc gia. Cứ việc từ Sally chấp chính sau làm qua một chút cố gắng, nhưng là khi năm trận kia lửa lớn thật sự là quá thâm nhập lòng người. Mỗi người đều nỗ lực phấn đấu, tránh khỏi chính mình trở thành dân nghèo tình cảnh. Cho nên lúc ban đầu Sally tiến hành kinh tế cải cách thời điểm, Vương quốc Gâu A quốc dân tuôn ra ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, để cho Sally chính sách có thể rất nhanh tốc độ thực thi. Đây cũng là Vương quốc Gâu A là cái gì có thể có ở đây không đến thời gian 10 năm tại phương diện kinh tế vượt qua lốc tao nguyên nhân. Cũng chính bởi vì ảnh hưởng lực ngày khác sâu xa, để cho chính phủ thế giới không thể coi thường. Cho nên Đông Hải trừ lốc tao ở ngoài, Vương quốc Gâu A căn cứ hải quân là Đông Hải quy mô lớn nhất căn cứ. Hải quân thường thường trú đóng ở nơi này. Cho nên Tashiji không sai. Nếu là Vương quốc Gâu A thật xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống, hải quân tuyệt đối không sẽ ngồi nhìn bất kể. Ha ha ai, Tashiji nói có thể là quấy nhiễu đến Salus tiếu điểm, để cho hắn đều muốn cười đến xóa khí. Chỉ thấy hắn vừa dùng tay vỗ đầu gối, vừa dùng tay ôm bụng, sau đó giễu cợt nói, hải quân tỷ, không phải ta cố ý hải quân không được, mà là từ vừa mới bắt đầu liền cho tới bây giờ không có người nào thấy qua hải quân thân ảnh. Bọn họ có lẽ là muốn khoanh tay đứng nhìn, có lẽ, hải quân chính là cái này nhiều chút sự kiện người tham dự cùng chế định giả cũng không nhất định. Không thể nào, tại sao sẽ là như vậy? Ta không tin, ta không tin. Xem ra tin tức này đối với nàng tiến công tuyệt không phải tưởng tượng. Tốt không được. Sally gặp Tashiji thống khổ ngồi ở trên bong, hắn liền vội vàng dừng lại cái đề tài này. Tiếp theo sau đó hỏi, ngươi chính là cho chúng ta lên nghĩa quân sự tình đi. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.